Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 762, chương 761 sẽ không lại có Captain Marvel. Bên kia, Captain America, Hawkeye, Barbara cùng người khổng lồ xanh còn ở vây công được xưng không biết võ công, nhưng lại trời sinh thần lực Loki. Loki lần này vô dụng ma pháp, một cái ma pháp cũng chưa dùng. Thuần vật lý phương thức chiến đấu, chính là vì triển lãm lực lượng của chính mình. Đến nỗi đối ai triển lãm, vậy không được biết rồi, hắn cần thiết thời khắc nắm chặt đại truy. Mượn dùng đại truy cái này môi giới hấp thụ Power Stone chung năng lượng. Này liền dẫn tới hắn rất nhiều thời điểm chỉ có thể dùng một bàn tay tác chiến. Captain America là cái kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú tài xế già. Barbara cùng Hawkeye lăn không biết bao nhiêu lần khăn trải giường, lẫn nhau gian hành động cũng có thể nói ăn ý. Ba người chủ yếu lấy người khổng lồ xanh vì trung tâm. Hawkeye dùng thần vực kim loại chế tạo mũi tên đánh lén. Captain America phụ trách phòng ngự. Barbara thì tại phần ngoài chi viện. Bốn người đánh ra phối hợp còn tính xuất sắc, bọn họ nhân số thiếu, nhưng phối hợp phương diện có thể so Bella bên kia thần linh, thiên sứ, người biến chủng, quân nhân cùng hàng tỷ phú ông lầu thập cẩm giống nhau phối hợp khá hơn nhiều, mềm thực lực cường đại. Nhưng là ngạnh thực lực không đủ. Người khổng lồ xanh lực lượng bị khắc chế, còn thừa ba người võ nghệ lại hảo, cũng vô pháp thương tổn Loki thần khu. Các người người đã lui lại đến không sai biệt lắm đi. Loki đột nhiên nói. Captain America mấy người trong lòng đều là chấn động. Bọn họ không nghĩ tới bên ta kéo dài thời gian, làm căn cứ nội người thường lui lại ý đồ bị xuyên qua. Loki thu hồi tiêu chí tính nghiền ngẫm biểu tình, nói cho các ngươi một cái tin tức tốt. Captain Marvel mau thua, thật là bị đánh thật sự thảm a. Đáng tiếc, Danvers là cái thực không tồi tay đấm, hắn giơ lên cao được khảm lực lượng đá quý trường bính chiến. Chùy, ta nói rồi, người địa cầu không nên có được thần linh vũ khí. Các ngươi mỗi sử dụng một lần Tesseract, chính là một lần đối thần linh khinh nhờn. Đó là Asgard bảo vật, các ngươi căn bản không xứng chiếm hữu. Ánh sáng tím ở Power Stone nội hội tụ, theo sau đột nhiên nổ tung, dị thường mãnh liệt năng lượng gió lốc đem Captain America, Barbara cùng Hawkeye toàn bộ đánh bại. Chỉ có người khổng lồ xanh còn ở cùng năng lượng gió lốc ngạnh đỉnh, ý đồ tiếp cận cũng đánh bại Loki. Loki cười, tươi cười tất cả đều là châm chọc. Thor không có tới tìm ta, thật là tiếc nuối. Tính, bất hòa các ngươi chơi, nhất chiêu giải quyết rớt các ngươi đi. Captain America chỉ hô một tiếng, không. Lúc sau thanh âm đã bị kịch liệt năng lượng nổ mạnh sở bao phủ. Shield âm thầm nghiên cứu. Tesseract căn cứ quân sự bị Power Stone một kích oanh thành phế tích. Loki ở phế tích chung tìm được vuông vức, phát ra u lam ánh sáng màu mang Tesseract. Thứ này ở đến địa cầu trước, vẫn luôn bị Asgard bảo tồn. Các loại ứng dụng tiền nhân đều có ghi lại. Loki xem qua này đó ghi lại, lúc này liền trực tiếp khởi động Tesseract, truyền tống đi rồi, Power Stone nơi tay. Hiện tại lại có Tesseract, hắn cảm thấy chính mình đã thiên hạ vô địch. Căn cứ quân sự bên này một mảnh hỗn độn, bởi vì lui lại mệnh lệnh chấp hành thật sự hoàn toàn. Vật tư tổn thất vô pháp tính toán, nhưng không có người tử vong, chỉ có một ít binh lính bị thương. Captain America, Barbara bọn họ thương thế không nặng, người khổng lồ xanh liền càng không sao cả. Hắn chỉ là lắc lắc đầu liền đứng lên, người khổng lồ xanh cảm thấy vô pháp lý giải. Loki như vậy tiểu nhân trong thân thể vì cái gì sẽ phát ra như vậy lực lượng cường đại. Vài lần bị hành hung, nghiêm trọng ảnh hưởng hắn tự tin, liên quan thuộc về hao lệ khí đều biến mất hai phân. Không phí cái gì kính, hắn lại biến trở về Bruce Banner. Nửa giờ sau, Bella bọn họ đoàn người ở Shield hàng không mẫu hạm thượng cùng Captain America bọn họ hội hợp. Bella bọn họ bắt Captain Marvel, hoặc là nói hiện tại đã không có Captain Marvel. Ở trải qua thời gian dài quan sát cùng phân tích sau, Bella tìm được rồi, vì Captain Marvel cuồn cuộn không ngừng cung cấp vũ trụ năng lượng. Cái kia bạch động, cụ thể thứ này có phải hay không bạch động, nàng cũng không rõ ràng lắm, càng vô pháp dùng hiện có khoa học tri thức tới giải thích. Tên gọi là gì kỳ thật không sao cả, thứ này che giấu đến quá sâu. Nếu không phải Captain Marvel vẫn luôn ở từ giữa lấy ra năng lượng, nàng thật đúng là vô pháp dùng ma pháp thủ đoạn tới quan trắc tìm được ngọn nguồn. Trải vuốt lại ngọn nguồn nội năng lượng quy luật vận hành, chuyện sau đó liền dễ làm, mấy người thay phiên yểm hộ nàng. Lúc sau vẫn như cũ là tám hoàn pháp thuật, vặn vẹo hiện thực. Bella vặn vẹo cái kia bạch động cùng Captain Marvel chi gian hiện thực liên tiếp, làm nàng mạnh mẽ rớt tuyến, một lần nữa biến trở về Carol Danvers. Đến nỗi nàng về sau còn có thể không khôi phục cái kia nghiêu bức hống hống song tinh hình thức, Bella là không biết, không có vũ trụ năng lượng. Carol Danvers chính là cái người thường, nhiều lắm sẽ điểm cách đấu kỹ năng, còng tay khảo thưởng, trực tiếp áp đến hàng không mẫu hạm bên này, mất đi trong cơ thể siêu năng lực. Loki gây ở nàng trong lòng những cái đó nói dối cũng tùy theo tan biến. Hắc trứng kho là điển hình dùng người hướng phía trước, không cần người chiều sau. Lúc này cũng lười đi để ý cái này cho chính mình gặp phải thật lớn phiền toái lão bằng hữu. Trực tiếp quan đến mẫu hạm thượng nhà giam liền tính xong việc. Bella 006, Isen tiến sĩ, Stark, Captain America, Thor, Sip, Tam dũng sĩ, Storm, Barbara, Hawkeye, cỗ máy chiến tranh, Bruce, Banner, một đống người tụ tập ở hàng không mẫu hạm thượng thương nghị hôm nay phát sinh sự. Ngay cả thoạt nhìn ngốc đầu ngốc não Castiel đều đi theo tới, hắc trứng kho đem Castiel đánh giá hai mắt, phát hiện người này chính mình hoàn toàn không quen biết. Theo sau quay đầu lại dùng ánh mắt dò hỏi Hugh, ý tứ là hỏi, thứ này là ai? Hugh dùng một bên máy tính bảng một trận tìm tòi, lặp lại nhìn vài biến, ở xác nhận không có sai lầm sau, lúc này mới hạ giọng nói, hình như là bang Virginia một cái bảo hiểm đẩy mạnh tiêu thụ viên. Hắc trứng kho vẻ mặt khiếp sợ, bảo hiểm đẩy mạnh tiêu thụ viên đến chính mình tàu sân bay thượng làm gì? Ai làm hắn tới? Nơi này có người muốn mua bảo hiểm sao? Đương hắn nghĩ tới đi hỏi một chút thời điểm, tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, Castiel trực tiếp biến mất, là Soan tiến sĩ mang lại đây. Hẳn là nàng bằng hữu. Hưu nhỏ giọng nói một câu, hắc trứng kho gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Bella rất bận, vừa lên thuyền, nàng liền dùng mẫu hạm thượng máy tính tính toán phía trước thu thập đến số liệu. Captain Marvel năng lực phi thường có nghiên cứu giá trị, dùng ma pháp ở bên mặt tiến hành nghiệm chứng, dùng khoa học tiến hành chính diện phân tích. Nàng cái này sinh vật học tiến sĩ ở tới trên đường liền trù Carol Danvers vài quản huyết, mặt chữ điền đội trưởng làm Bella khổ tu. Khổ luyện 8 năm ma pháp có vẻ như vậy vô lực. Không nghiên cứu nghiên cứu nàng năng lực, đều thực xin lỗi nàng đại thật xa hồi địa cầu làm sự tâm tư. Bên kia Tony Stark cũng ở làm cùng loại công tác, phía trước loạn chiến làm hắn đồng dạng ký lục đại lượng số liệu, lúc này liền thu hồi ngày thường châm chọc mỉa mai, viễn trình liên tiếp chính mình trí tuệ nhân tạo cùng siêu cấp máy tính, thỉnh thoảng tay động tính toán mấy cái biểu thức số học, thỉnh thoảng nhíu mày suy tư. Bruce Banner kia 7 cái tiến sĩ học vị thật không phải giả. Hắn một hồi nhìn xem Bella thiết tưởng, thảo luận vài câu, một hồi đi xem Stark biểu thức số học, từ tự thân góc độ đi tiến hành suy tính, ba người đều rất vội. Hết chương.